Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, phóng ngựa tới đây. Diệp Trần cũng không biết, Trần Phi phụ thân Trần Kiến Công đã mang người muốn tìm hắn. Dĩ nhiên, thành phố Thiên Hải một viện chỉnh xương chuyên gia Ngô Trạch Thành Ngô lão. Vậy đi theo cùng nhau. Hắn ngược lại là muốn biết một tí Diệp Trần vị này khoa chỉnh hình cao thủ. Mới cửa hàng nhân viên khảo hạch đã chấm dứt ở đây. Một buổi chiều thời gian, Diệp Trần cũng ở đây bên trong nom. Lâm Nguyệt Giao và mấy cái khác quản lý cao cấp chung nhau thương lượng một tí thí sinh. Quyết định sau cùng danh sách, thẳng đến 5 giờ thời điểm, liền căn bản làm xong. Đừng người đều đi, chỉ còn lại Lâm Nguyệt Giao làm sau cùng sửa sang lại. Mới vừa thu thập xong, Trần Kiến Công cũng đã mang người chạy tới. Lâm Nguyệt Giao, Trần Kiến Công và Lâm Nguyệt Giao phụ thân Lâm Thiên Nam vậy coi là quen biết cũ. Trước kia cũng biết, lần này tới, liền trực tiếp kêu lên Lâm Nguyệt Giao. Trần thúc thúc, ngài làm sao tới? Lâm Nguyệt Giao một hồi bất ngờ, vội vàng đi tới. Đây là nàng trưởng bối, tự nhiên không thể quá lạnh nhạt. Cười nói, Trần thúc thúc, ngài mời vào trong, mời ngồi, ngồi thì không cần. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích. Trần Kiến Công đem Trần Phi kéo qua. Chỉ Trần Phi đánh băng vài cánh tay. Nói, hắn cái này trên tay tổn thương. Ngươi cấp cho ta một cái giải thích. Tình huống gì? Lâm Nguyệt Giao là mặt đầy mơ hồ. Hoàn toàn không biết Trần Kiến Công nói ý của lời này. Trần thúc thúc, ngài nghĩ sai rồi chứ? Lâm Nguyệt Giao trong mắt đều là không rõ ràng. Trần Phi tổn thương là chuyện gì xảy ra? Chồng của ngươi đâu? Có phải hay không kêu Diệp Trần? Cầm hắn gọi ra. Cái này tổn thương chính là hắn tạo thành. Không cho giao phó. Chuyện này không cho hết. Trần Kiến Công vung tay lên. Nổi giận đùng đùng nói. Diệp Trần, tình huống gì? Mới vừa từ bên ngoài thu thập xong rác dưới Diệp Trần cầm cây chổi đi tới. Liền thấy được Trần Kiến Công các người. Người tới đây. Lâm Nguyệt Giao một hồi tức giận, người này lại gây phiền toái cho mình. Trần Kiến Công là mình phụ thân bạn tốt, Trần Phi như thế nào đi nữa, không phải cũng không thể được hắn xuống tay nặng như vậy à? Xem cái bộ dáng này, cánh tay thương thế tựa hồ rất nặng. Thế nào à? Diệp Trần cầm trong tay cây chổi liền đi tới, đứng ở Lâm Nguyệt Giao bên người, giống như là một cái đã làm sai chuyện tình đứa nhỏ như nhau. Không hiểu hỏi, Trần Phi cánh tay là ngươi đánh sao? Lâm Nguyệt Giao lạnh giọng hỏi. Nàng không chỉ tức giận Diệp Trần quá nóng nảy đánh Trần Phi. Càng tức giận là Diệp Trần đánh Trần Phi. Nàng đều không biết, cũng không biết Diệp Trần là lúc nào động thủ. Nàng thành tựu Diệp Trần thê tử. Đối với hắn hành tung là càng ngày càng mơ hồ. Quyền biết, là rất trọng yếu. Là ta đánh, thế nào? Diệp Trần gật đầu một cái. Hắn đáng đánh, bây giờ không phải là đã tiếp hảo sao? Coi là vận mệnh của hắn tốt. Nếu không, cánh tay này hắn cũng không gánh nổi. Đây cũng là nói thật. Nếu như không phải là Diệp Trần làm người lưu một đường. Liền Trần Phi cái loại này con nhà giàu. Vĩnh cửu phế bỏ một cánh tay mới là cách làm chính xác nhất. Bởi vì như vậy, hắn cũng sẽ không lại đi gieo họa người khác. Cái gì? Thật đúng là... Còn nói ra đáng đánh như vậy. Thật sự là tuyệt. Lâm Nguyệt Giao nguyên bản còn tồn điểm ảo tưởng. Không nghĩ tới. Người này như vậy dứt khoát thừa nhận. Lâm Nguyệt Giao. Ngươi thật sự là có thể à. Trước nghe nói chồng của ngươi rất vô dụng. Hiện tại tới xem. Hắn còn rất lợi hại à. Cũng dám đối với tiểu phi xuống tay nặng như vậy. Trần Kiến Công ở một bên cười lạnh. Ngươi phụ thân khi còn tại thế. Hai nhà chúng ta vậy coi là thế giao. Làm sao? Hiện tại ngươi phụ thân không có ở đây. Đều không cầm chúng ta Trần ra để ở trong mắt phải không? Lâm Nguyệt Giao một hồi sợ hãi. Nàng là rất rõ ràng. Cha mình và Trần Kiến Công tới giữa đích xác là có rất quan hệ tốt. Nếu không phải năm đó phụ thân đột nhiên thay đổi tâm ý. Lĩnh Diệp Trần về đến nhà mà nói. Nàng có lẽ thật muốn cùng Trần Phi đính hôn. Sau đó kết làm vợ chồng. Trần thúc thúc, thật xin lỗi. Đây là ta sai, ta để cho hắn nói xin lỗi ngài. Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng nói, lại hướng Diệp Trần không ngừng nháy mắt, nói, ngươi còn không qua đây, cho Trần Thúc Thúc còn có Trần Phi nói xin lỗi. Ngươi làm sao có thể người đánh cho thành như vậy chứ? Nói xin lỗi, không tồn tại, ta không sai, tại sao phải nói xin lỗi? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, ngoài ra, ngươi chẳng lẽ liền không quan tâm hạ ta tại sao phải đối với hắn như thế động thủ? Bỏ mặc là bởi vì chuyện gì tính, ngươi đều không thể người đánh cho thành như vậy. Lâm Nguyệt Giao không chậm trễ chút nào nói, nhanh lên một chút, ngươi tới nói xin lỗi, đừng để cho ta tức giận. Diệp Trần sau khi nghe, môi rung rung một tí, nhưng vẫn không có nhúc nhích, thích Lâm Nguyệt Giao, cũng không muốn để cho nàng tức giận, nhưng làm người là có ranh giới cuối cùng và nguyên tắc. Đó là Diệp Trần vẫn luôn ở Kiên Thủ Đô, một điểm này, không thể dao động, không thể nào. Diệp Trần không chút do dự lắc đầu một cái, nói xin lỗi cái này là không thể nào, vĩnh viễn đều không muốn. Ngoài ra, hắn là tội có cần phải được, phế hắn một cánh tay cũng coi là nhẹ. Hiện tại tiếp hảo, nghỉ ngơi một trận liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây là ta cho hắn ân điển, nếu là còn không biết quý trọng nói, vậy ta cũng không để ý lại phế một lần. Người ân điển, còn tội có cần phải được. Nói chuyện như vậy phách lối cuồng ngông. Trần Kiến Công sau khi nghe, cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Người này không khỏi vậy quá kiêu ngạo đi. Tập đoàn Trần Thị tại Thiên Hải vậy coi là có chút danh tiếng. Tên này lại là một chút cũng không biết sợ. Lâm Nguyệt Giao, có thể à, người cái này trượng phu, là thật một chút cũng không biết tôn trọng trưởng bối. Hừ, thật không có giáo dục. Người phụ thân đi liền sau đó, đều không người có thể bao ở hắn sao? Trần Kiến Công trong mắt lóe lên một chút khói mù. Hắn gần đây sở dĩ và Lâm gia quan hệ không thân, cũng cùng năm đó Lâm Thiên Nam không có đáp ứng Trần Phi, Lâm Nguyệt Giao hôn sự có liên quan. Nguyên bổn đã thương lượng xong hết rồi, đều đến muốn đính hôn bước, kết quả đột nhiên đổi ý, hơn nữa đem Lâm Nguyệt Giao gả chiêu một cái đến nhà ở rể. Vẫn là người ăn bám người. Đây đối với Trần Kiến Công mà nói, chính là một kiện rất chuyện mất mặt tính. Coi như là một cái tát ở trên mặt hắn. Hắn đường đường tập đoàn Trần Thị thiếu chủ, còn không bằng một cái đến nhà ở rể. Diệp Trần có cái gì tư cách cùng mình con trai tương đối? Mà hiện tại, thấy Diệp Trần như thế phách lối, Trần Kiến Công trong lòng lửa giận sâu hơn. Diệp Trần, người điên rồi sao? Lâm Nguyệt Giao sắc mặt đại biến. Nhìn Diệp Trần, đối với người khác phách lối cũng được đi. Đối với Trần Thúc tại sao cũng phải như thế phách lối? Trần Thúc nhưng mà phụ thân bạn tốt à? Hai nhà cũng là thế giao. Ta không điên. Diệp Trần mười phần bình tĩnh. Lời nên nói ta nói hết rồi. Sinh ra hậu quả gì? Ta một mình gánh chịu. Muốn đánh nhau, ta tùy thời phụng bồi. Diệp Trần giọng nói năng có khí phách, không có chút nào do dự. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Giao có chút không biết làm sao. Hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo nàng không quản được cái này? Được, rất tốt. Trần Kiến Công nói liên tục hai cái chữ tốt. Hắn lần này vậy mang theo không ít người tới, vì chính là muốn đi tới một bước cuối cùng. Cần muốn động thủ, hắn vậy sẽ không chậm trễ chút nào. Người đâu? Trần Kiến Công kêu một tiếng, sau lưng lập tức chạy tới 5-6 cái cường tráng người đàn ông. Người người thần thái sáng láng, cả người nổ tính bắp thịt, nhìn người hoa cả mắt. Ánh mắt bên trong tiết lộ ra ngoài sát khí, để cho người bình thường đều lui tránh 90 dặm. Hôm nay cùng đi ra khỏi tới, giống như mấy đạo đi lại đại sát khí. Cao thủ, Diệp Trần chỉ là hơi nhìn một cái, liền có thể biết, liền Trần Kiến Công mang tới mấy người này, thuộc về hàng đầu cao thủ, tại Thiên Hải địa khu, chắc không nhiều gặp, cho dù không có tiến vào võ đạo hàng ngũ, nhưng cũng là người có luyện võ, vẫn là như vậy từ nhỏ liền bắt đầu luyện tập võ thuật. Tuyệt không phải hạng người bình thường, mắt giòm liền muốn động thủ, chạm một cái liền bùng nổ. Nhưng bên cạnh Ngô Trạch Thành nhưng là trước một bước ngăn lại. cũng đừng nóng, ta trước tìm hắn hỏi điểm nói. Ngô Trạch Thành đi tới Diệp Trần trước mặt, vội vàng chặn lại có người muốn động thủ dáng điệu. Nhìn Diệp Trần, hỏi, hắn cái này xương là ngươi gây ra? Đúng, là ta. Diệp Trần gần đây rất thản nhiên, liền trực tiếp thừa nhận xuống. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là làm sao làm được? Thương thế ta nhìn, vậy lấy tay sờ qua. Nếu như ngươi không phải đối với thân thể con người xương có lâu dài nghiên cứu, là không thể nào làm đến nước này. Ngươi như thế trẻ tuổi, sau lưng nhất định là có cao nhân. Nói đi, ngươi sư phụ là ai? Ngô Trạch Thành mở miệng hỏi nói. Ngô Trạch Thành ở khoa chỉnh hình phương diện thành tựu, đã đến xuất thần nhập hóa bước. Đối với cấu tạo của thân thể con người tự nhiên vậy rất quen thuộc. Mà hết thảy các thứ này đều là hắn đắm chìm nhiều năm thành quả, mà Diệp Trần nhìn qua, bất quá mới chính là chừng 20 tuổi tác, làm sao có thể có hắn thành tựu cao như vậy? Thật muốn có, vậy trừ phi là sau lưng có chân chính cao nhân chỉ điểm. Ít nhất, cái này cao nhân, tuyệt đối muốn đối hắn Ngô Trạch Thành trình độ cao hơn rất nhiều lần. Ngô Trạch Thành cũng muốn quen biết một chút như vậy. Đây cũng là hắn lần này tới trước mục đích. Ta sư phụ, Diệp Trần cười một tiếng, nói, ta không có sư phụ, phế bỏ một cánh tay mà thôi, cũng không phải là cái gì động tác độ khó cao, còn không dùng người để dạy. Ừ, không cần người dạy, không thể nào. Ngô Trạch Thành là người nào? Nghiêm túc, đứng đắn chuyên gia về xương, không nói tại Thiên Hải, chính là dõi mắt toàn bộ tỉnh Chiết Giang, đó cũng là vang đương đương chuyên gia. Hắn một mắt nhìn chúng sự việc, là không thể nào tùy tiện thay đổi ý tưởng. Thằng nhóc, người đây là đang làm nhục ta chỉ số thông minh. Ngô Trạch Thành không vui nói. Ta khuyên ngươi, sớm một chút nói ra ngươi sư phụ. Nếu không, ngày hôm nay ngươi lại phải bị đánh dữ dội. Những người này có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Ta có nói qua, ta biết sợ sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Ta còn không cần ngươi tới cứu ta. Lão đầu, mau tránh ra đi, cùng ngươi không quan hệ chuyện, ngươi đừng dính vào. Gì, theo ta không quan hệ. Ngô Trạch Thành một hồi không nói. Thằng nhóc này là thật rất ngông cuồng. Chính là ở thành phố một viện, toàn bộ Thiên Hải, phàm là nghe hắn tên chữ, ai không tôn xưng một tiếng Ngô đại sư. Thằng nhóc này ngược lại tốt, một hơi một ông cụ, còn để cho ta mau tránh ra, cho ngươi mặt con. Phải, ta xem ngươi ngày hôm nay làm sao có thể chạy thoát. Chờ lát có ngươi thời điểm khóc. Ngô Trạch Thành dứt khoát một vung ống tay áo, đi qua một bên, hắn phải chờ Diệp Trần chờ lát bị đánh một trận tàn nhẫn. Sau đó tự nhiên sẽ cầu xin tha thứ. Không có ai ở sống chết để gặp con có thể như thế bình tĩnh. Hiện tại mạnh miệng, vậy là không có trải qua xã hội đánh dữ dội. Trước hết để cho Trần Kiến Công những thủ hạ này dạy một chút hắn thế nào làm người. Kiến Công, để cho người ngươi động thủ đi. Thằng nhóc này chính là thiếu thu thập. Ngô Trạch Thành không vui nói. Trần Thúc Thúc, đây đều là một cái hiểu lầm à. Lâm Nguyệt Giao đi tới Trần Kiến Công trước mặt, liền vội vàng nói. Diệp Trần nói thế nào? Đều là của nàng trượng phu. Làm sao có thể nhìn hắn bị người đánh đâu? Lâm Nguyệt Giao. Ta cũng không khi dễ người. Hắn làm sao khi dễ con ta? Ta liền làm sao tìm được trở về. Đánh hắn một lần, nhưng sẽ không để cho hắn có nguy hiểm tánh mạng. Người yên tâm, ta người này làm việc có nguyên tắc. Trần Kiến Công nhàn nhạt vừa nói, vừa nhìn về phía Diệp Trần. Nói, như thế nào? Người có hay không ý kiến? Ta, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Ta tự nhiên không có ý kiến. Nhưng ta nguyên tắc vậy rất đơn giản. Ai đúng ta động thủ, ta nhất định gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Người nếu như sau khi nghĩ xong quả, vậy cứ việc phóng ngựa tới đây chính là. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://meteyuensiu.com/chuyen-ta-nối-bi-a-nối-tuoc-nối-psu-nsan- Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.